Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com, nhìn Nhất Hào trước mắt, Tiểu Ân trầm mặc chốc lát, rốt cục không nói gì nở nụ cười đi ra, nếu không có Nhất Hào, vậy hắn căn bản ngay cả tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện tư cách cũng không có. Nhưng là, có Nhất Hào, vậy chỉ cần hắn có thể không ngừng cố gắng, vậy dám chắc hắn có thể thu được thành công so với người khác lớn hơn nữa. Nhất Hào, ngươi từng nói qua, chỉ cần thân thể ta đủ mạnh, là có thể không ngừng đề cao thời gian nghịch xoa, đúng không? Đúng vậy, vậy 10 lần, ta lúc nào mới có thể đạt được 10 lần thời gian nghịch xoa? Chỉ cần ngài có thể hoàn tất toàn bộ động tác học xong của sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất thiết, có thể đạt được thập bội nghịch xoa thời gian, 50 lần thì sao? Trung cấp quảng bá thể thao đệ nhị tiết động tác đầu tiên, một gấp trăm lần thì bao nhiêu? Hoàn thành tất cả động tác trung cấp quảng bá thể thao. Tiểu Ân trên mặt tươi cười. Mặc dù này động đối nghịch phu hắn mà nói, hoàn có một đoạn xa xôi đích khoảng cách, nhưng là hắn đối với tương lai chính mình đã tràn ngập tin tưởng. Chỉ cần có Nhất Hào, chỉ cần có nghịch xoa thời gian này, vậy hắn đã đem một không chỗ nào cụ. Trong lòng vừa động, Tiểu Ân hỏi, Nhất Hào, ngươi không phải nói có thể chữa trị ma pháp kiếm sao? Đại khái lúc nào có thể tiến hành chữa trị? Như vậy đem năng lượng ma pháp trên thân kiếm sở minh khắc cấu tạo đồ phải cần lực lượng tinh thần đạt tới ngoài 200 mới có thể tiến hành tu. Cải, theo tiến độ của ngài trước mắt, nếu muốn đạt tới mục tiêu này, đại khái phải cần khoảng 1 năm thời gian. 1 năm sao? Tiểu Ân cắn răng, 1 năm sau thì sao? Mình bây giờ mới 9 tuổi mà thôi. Cho dù là 1 năm sau cũng mới 10 tuổi. Khi đó có thể đem ma pháp kiếm tu hảo, đã là chuyện làm cho người ta nghe nói phải sợ hãi. Quyết định chủ ý, Tiểu Ân lại bắt đầu tại trong không gian hư cấu tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện. Bất quá lúc này đây, hắn là hoàn toàn dựa theo lộ tuyến tốt nhất mà Nhất Hào cung cấp tiến hành đoán luyện. Mặc dù hắn biết làm như vậy kỳ thật, nhưng thật ra cũng đề cao tốc độ không được bao nhiêu. Nhưng đàn kiến nhỏ bé cũng có thể cắn chết voi à. Trong lúc đó hiệu suất lớn nhất và thấp nhất chính là có một thành chênh lệch đây. Tại lúc tiến hành lực lượng tinh thần đoán luyện cũng sẽ không nghĩ được thời gian trôi qua quá nhanh. Tựa hồ trong chớp mắt đã qua hơn 30 giờ, Tiểu Ân có thể dám chắc, ngoại trừ hắn ra, cũng không có người thứ hai nữa có điều kiện tu luyện tốt như mình vậy. Tại trong thế giới thật, một người vô luận si mê tu luyện như thế nào, nhưng cũng phải bị cuộc sống bình thường ràng buộc nhiều. Ăn uống phiêu đổ không? Là ăn uống lạp tát đều phải cần thời gian. Hơn nữa lực lượng tinh thần đoán luyện khả không thể thay thế được tác dụng của giấc ngủ. Đoán luyện một lần lực lượng tinh thần là chuyện hết sức hao phí tinh lực. Cam đoan nếu không có giấc ngủ sung túc để lấy lại tinh thần, vậy đoán luyện hiệu quả tương đối giảm rất nhiều. Dựa theo Nhất Hào suy đoán, tại trong thế giới thật, cho dù là có cuộc sống bảo đảm tốt nhất, cho dù là căn bản không cần vì các loại tri thức học tập mà hao phí tâm thần, cho dù là dùng tất cả thời gian đều hao phí cho rèn luyện lực lượng tinh thần, một người mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào hành 12 giờ đoán luyện. Nhưng trên thực tế căn bản là không có khả năng có người vẫn bảo trì thời gian này. Dưới tình huống bình thường, có thể cam đoan mỗi ngày 6 giờ đoán luyện lực lượng tinh thần, đã là một việc phi thường không dễ làm, cho nên Tiểu Ân mới có tự tin tại con đường ma pháp này sẽ có thành công nên vẫn tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hắn còn có tin tưởng mãnh liệt ma pháp của hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cuối cùng lúc một lần hoàn thành đường nét họa ra, khi chào Nhất Hào một tiếng, Tiểu Ân về tới thế giới quen thuộc bên ngoài, cởi lông cháo ra, cẩn thận đem nó bỏ vào trong cái hộp, thật không biết khối mặt trời năng điện này chỉ là cái gì tạo thành lại có thể sử dụng thời gian dài vậy. Có đôi khi Tiểu Ân thật sự nghi trong lòng, như vậy khối dụng điện bản đến tột cùng có cần phải hay không để tồn tại. Đứng lên, tại đây khối tương đối, dường như hiệp tiểu nhân tư nhân trong không gian tiếp tục quảng bá thể thao luyện tập. Mỗi khi lúc này, vẻ vẻ mặt Tiếu Ân Tựu có vẻ đặc biệt chăm chú. Đối với mỗi một cái động tác, mỗi một cái tư thế, hắn đều yêu cầu bản thân có thể đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Na Phạ vì thế nỗ lực tái đại đích cố gắng. Hắn cũng là tại sở không tiếc. Bất quá tại đây, dưới yêu cầu gần như biến thái, hắn thành tựu cũng là thập phần khả hỉ. Từ khi hắn bắt đầu học tập quảng bá thể thao ngày đầu tiên đến bây giờ đã suốt 7 tháng thời gian trôi qua. Tại trong khoảng thời gian này, hắn đã thành thục sơ cấp quảng bá thể thao đệ nhất tiết, hoàn toàn nắm giữ 3 trong 4 cái động tác. Mặc dù dựa theo Nhất Hào nói, tốc độ hắn học tập cũng không tính là quá nhanh, nhưng là, nếu so với những đứa trẻ đang cùng lứa tuổi, dường như theo Nhất Hào ghi chép, vậy danh thứ hắn tuyệt đối có thể bài đáo trong vài tên dẫn đầu. Dù sao, thân thể hắn chỉ mới có 9 tuổi mà thôi, dưới tình huống thân thể chưa hoàn toàn phát dục, hắn chỉ là có thể luyện tập một bộ động tác thứ 3 mà thôi. Đã thật trở thành siêu cấp trong đa hạng ghi chép của Nhất Hào. Theo thân thể hắn phát dục, tốc độ luyện tập quảng bá thể thao dám chắc còn có thể càng lúc càng nhanh. Dần dần, hắn áp thấp thân thể trên người truyền đến đau đớn mịt mờ. Bày ra một cái tư thế cực kỳ quái dị. Dưới trùng tư thế, thân thể hắn mặc dù là thống khổ như trước, nhưng là từ trong cơ thể lại truyền đến một trận cồn năng nhiệt lưu. Phảng phất như đang ngâm mình ở trong sơn tuyền ấm áp. 108.000 cái chân lông toàn thân đồng thời mở ra, làm cho người hắn cảm thấy thư sướng ta đầu đến chân. Tiểu Ân khóe miệng có chút nhếch lên, hắn vẫn duy trì tư thế này vừa động vị động. Tại giờ khắc này, hắn đang hưởng thụ niềm vui sướng do thành công mang đến. Hắn rõ ràng biết, động tác thứ 3 của quảng bá thể thao đệ nhất tiết đã hoàn thành. Cái này cũng tự đại biểu hắn có thể thừa nhận 6 lần thời gian nghịch xoa. Hắn trong lòng tràn ngập vui sướng, đối với tương lai chính mình tràn ngập tin tưởng. Cách chương.